Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao cô cũng không nghĩ tới. Đêm tân hôn vừa qua đã có ác mộng đáng sợ như vậy. Hơn nữa, giấc mộng này quá chân thật. Chân thật làm cho cô cảm thấy thứ nhìn thấy trong giấc mộng này chính là tương lai của chính mình. Mà tương lai như vậy, cũng không phải là điều cô muốn. Nghĩ đến đây, hai tay cô nắm chặt cổ áo chồng. Khải sinh, trong mộng cho cô quá nhiều tin tức. Cô không có cách nào hiểu rõ ngay, càng không biết nên mở miệng từ đâu. Đừng hoảng hốt, anh đang ở đây. Là giấc mơ gì mà đáng sợ như vậy? Lâm Khải Sinh lúc này còn không biết cơn ác mộng của vợ mình. Chỉ là đau lòng bộ dáng sợ cành cong của cô. Vẫn trấn an cô, tất cả chúng ta sẽ chết hết. Lời nói không đầu không đuôi như vậy khiến Lâm Khải Sinh cảm thấy Hiểu Yến đặc biệt đáng yêu. Anh vừa định nói con người sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày qua đời. Kết quả, Trình Hiểu Yến cũng không cho anh cơ hội mở miệng. Trong vòng tay ấm áp đó, Trình Hiểu Yến dần dần tìm lại lý trí của mình. Khải Sinh, em mơ một giấc mộng. Trong mộng, chúng ta đều không sống quá 40 tuổi. Lâm Khải Sinh nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu lại. Bất quá, anh kiên nhẫn nhìn Hiểu Yến, ý bảo cô tiếp tục. Trình Hiểu Yến không chú ý sắc mặt chồng, mà bắt đầu nghiêm túc kể lại cơn ác mộng chân thật này. Giấc mơ này rất kỳ lạ. Trong một căn phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ lại vô cùng kỳ quái. Cô nhìn thấy một cái bàn xinh đẹp. Ở trên bàn, đặt một quyển sách thật dày. Nhìn ít nhất có mấy trăm trang. Quyển sách có bìa sách rất lạ. Sờ vào liền biết là sách quý. Trên bìa màu lam, biểu hiện mấy chữ màu vàng rực. Nữ thủ trưởng Đồng Gia Anh. Chỉ 6 chữ ngắn ngủi như vậy. Khiến cô vô cùng kinh ngạc. Nơi này ai cũng nghèo. Lấy đâu ra cuốn sách đắt tiền như thế? Trình Hiểu Yến nghĩ tới đây, tay rụt trở về. Phải biết rằng, lúc này, có một số sách không thể tùy tiện đọc. Nhưng cô mới 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp không được mấy năm. Chính là độ tuổi lòng hiếu kỳ tương đối nặng. Cách chương.